Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, Lưu Quang Kim Thần Trung. Tụ Hòa Hồ Lô chính là Tần Phong từ Đại Dạ Lâm cướp giật linh kiếm được một cái cửu tinh khen thưởng, đạt đến nửa bước đạo khí tầng thứ. Tụ Hòa Hồ Lô bên trong có thể chứa đựng thiên hạ hỏa diễm, có thể so với tam muội chân hỏa, thần bí mà cường đại. Mà ở Tần Phong được tụ hỏa hồ lô thời gian, bản thân liền ẩn chứa kinh người hỏa diễm, đủ để trọng thương chân ngã cảnh tu sĩ. Sau đó, Tần Phong lại càng là lấy tinh hỏa thần chỉ lực lượng rót vào tụ hỏa hồ lô bên trong, để cho bên trong hỏa diễm chi lực càng thêm kinh người. Tần Phong chân nguyên nhất chuyển, khởi động tụ hỏa hồ lô, trong nháy mắt, tụ hỏa hồ lô phụt lên ra dọa người hỏa diễm. Biển lửa mang theo nóng rực cực kỳ nhiệt độ đánh về phía thanh sắc sóng biển. Hồ lô hỏa diễm, thanh sắc khói độc, hai cỗ lực lượng va chạm ở cùng một nơi, giống như nước với lửa, phát sinh tư tư thanh vang, truyền ra nhàn nhạt làm người buồn nôn khí tức. Mặt đất cỏ ở trong khoảnh khắc hóa thành hoang vu, chỉ để lại cháy đen mặt đất. Đi, Tần Phong thu nổi lửa diễm hồ lô, nhanh chóng thối lui. Cố Trường Sinh, Cố Hướng Nam thấy thế, cũng đều cấp tốc ly khai. Đoàn người lần thứ hai hướng về thạch tháp phương hướng mà đi. Đầy trời hỏa diễm ngăn cản được Bích Mô truy sát phương hướng. Bích Mô nhìn trước mắt làm người căm ghét hỏa diễm, miệng phun một cái, thanh sắc khói độc lần thứ hai tràn ngập, đem hỏa diễm cho một chút tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Yêu dị con người hướng về nhìn một lát, đã sớm biến mất Tần Phong đoàn người tung tích. Bích Mô con người chuyển động trong lúc đó, vẫn chưa sản sinh truy kích suy nghĩ. Từ tụ hồ lô xuất hiện, liền để nó nhận biết được nguy hiểm. Nếu là cái kia tụ hỏa hồ lô toàn lực phụt lên, e sợ nó đều sẽ qua đời ở đó. Bích Mô cơ hồ là có thể so với chân long yêu ma, trí tuệ cũng không so với nhân loại thấp. Vì lẽ đó, cảm thấy được nguy hiểm, nó sẽ không đang đuổi đánh. Tần Phong, Cố Trường Sinh đoàn người đi vội vạn mét, thấy phía sau Bích Mô vẫn chưa đuổi theo, vừa mới trì hoãn tốc độ, thoáng thở ra một hơi, nhưng trong lòng cảnh giác cũng không phải là hoàn toàn thả xuống. Một con sắp hóa long ngũ trảo giao long, một con hiếm thấy Bích Mô, cái này truyền thừa động phủ bên trong cũng không phải là an toàn chi địa. Tần Phong dĩ nhiên đem tụ hỏa hồ lô cho thu lại. Tụ hỏa hồ lô oai tự nhiên là không như bình thường, đủ để đánh chết chân ngã cảnh tồn tại, thương tổn được vô thượng cảnh tồn tại, nhưng đây coi như là Tần Phong một cái át chủ bài, cùng thôn phệ huyết đồng một dạng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Vì vậy, lần này sử dụng tụ hỏa hồ lô cũng chỉ là triển khai một phần trong đó lực lượng thôi. Chống lại Bích Mô là có thể, không cần đem nó đánh chết, Bích Mô cần làm sẽ không tới gần. Cố Trường Sinh nói, Thiên Giật kiếm khách động phủ bên trong liền Bích Mô loại này yêu ma cũng tồn tại, không biết còn sẽ đụng phải loại nào yêu ma. Cố Hướng Nam nói, đã đụng tới. Tần Phong nhìn phía phương xa, Cố Trường Sinh, Cố Hướng Nam mấy người một dạng nghĩ xa xa nhìn lại. Cái này lúc sau đã có thể nhìn rõ ràng thạch tháp dáng dấp. Thạch tháp có 3 tầng, từ khoảng cách đến xem, mỗi một tầng đều là cực cao, mà thạch tháp có từng đạo dấu vết, như là kiếm ngân, thế nhưng những này dấu vết mang theo thần bí, dường như một cái phiền phức trận pháp. Tần Phong đoàn người cùng thạch tháp vị trí trung tâm, có một thớt màu xanh đậm, mang theo màu đỏ rực đường vân yêu ngựa đang tại cúi đầu đang ăn cỏ. Cái kia là, Cố Hướng Nam nhìn chằm chằm cái kia thớt yêu ngựa, tựa hồ là trong truyền thuyết thanh hỏa yêu mã. Cố Hướng Nam một mặt kinh ngạc, trong truyền thuyết loại này yêu ma đã sớm biến mất ở Đại Hạ Cửu Châu. Chỉ có một ít thượng đẳng ma quật mới vừa có cơ hội xuất hiện thanh hỏa yêu ma. Có thể nói, Đại Hạ Cửu Châu có vạn tuế không từng xuất hiện thanh hỏa yêu ma. Vì sao nơi này sẽ có một con thanh hỏa yêu ma? Tần Phong đánh giá thanh hỏa yêu ma. Loại này yêu ma tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong chỉ là một chút ghi chép thôi. Nói là trong truyền thuyết yêu ma, gồm có một loại đặc thù hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa này có thể so với tam muội chân hỏa, cực kỳ quỷ dị. Thanh hỏa yêu ma ngẩng đầu lên, một đôi con mắt màu xanh nhìn phía Tần Phong đoàn người. Ngựa trong mũi phụt lên ra hai đạo ngọn lửa màu xanh. Thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phong đoàn người trước mặt. Móng ngựa vừa nhấc từng tầng hướng về Cố Hướng Nam dẫm. Cố Hướng Nam đồng tử co rụt lại, cái này thanh hỏa yêu mã tốc độ quả nhiên là nhanh như thiểm điện. Bích Mô cùng nhau so sánh, chênh lệch rất lớn, cái kia một móng hạ xuống, dường như muốn đem hắn Cố Hướng Nam đạp cho chết. Nam Mộc chân công, Cố Hướng Nam trầm giọng một uống, đem Cố gia công pháp vận chuyển tới cực hạn. Chân khí trong cơ thể hùng hồn cực kỳ mà ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Chợt hai tay hướng về phía trước vạch một cái, chân nguyên ngưng tụ thành một mặt thanh sắc thuẫn bài hướng về móng ngựa chặn lại. Hoành, nhưng mà thanh hỏa yêu mã thực lực không phải chuyện nhỏ. Nhất cước hạ xuống, đem thanh sắc thuẫn bài cho trong nháy mắt dẫm nứt, sản sinh từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác. Nam thúc, Cố Trường Sinh tay cầm kiếm đạo chân ý chi kiếm, trường kiếm vẩy một cái, vô cùng kiếm ý bắn ra, hóa thành sắc bén kiếm khí, hướng về thanh hỏa yêu mã chém giết mà ra. Thanh hỏa yêu mã thấy thế, thân hình nhất động, nhanh chóng lùi về sau, ung dung tránh thoát Cố Trường Sinh nhất kích. Này con thanh hỏa yêu mã tốc độ kinh người, nhưng nó lực lượng hữu hạn. Cố Hướng Nam nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi tới là hắn. Không cần gặp lại, Cố Trường Sinh nói một tiếng. Tay trái vừa lật, một cái kim quang lưu động tiểu trung xuất hiện ở trên tay. Tản ra khí tức thần bí. Tiểu trung bên trên, có loang lổ ấn ký. Phảng phất là lịch sử lưu lại dấu ấn, mà tại một ít ấn ký bên trong ẩn chứa một chút đạo chi huyền diệu, nửa bước đạo khí, cái này kim sắc tiểu trung đạt đến nửa bước đạo khí tầng thứ. Không thua với Tần Phong nắm giữ tụ hỏa hồ lô, kim sắc tiểu trung tên là Lưu Quang Kim Thần Trung, chính là Cố gia trấn gia chi bảo, lần này bởi Cố Trường Sinh muốn tới truyền thừa động phủ. Khi chiếm được gia chủ cùng chư vị trưởng lão đồng ý, đem Lưu Quang Kim Thần Trung giao cho Cố Trường Sinh, hy vọng bảo vệ Cố Trường Sinh một mạng. Dù sao lấy Lưu Quang Kim Thần Trung cái này nửa bước đạo khí uy năng, nếu là vô thượng cảnh tu sĩ không ra tay, khó có tu sĩ có thể phá ra cái này đạo khí uy năng. Cố Trường Sinh thôi thúc Lưu Quang Kim Thần Trung, kim sắc tiểu trung cấp tốc xoay tròn lớn lên, bay đến Tần Phong đoàn người trên đỉnh đầu, hào quang màu vàng như thác nước đồng dạng chảy xuôi mà xuống, đem mọi người bao phủ trong đó. Đi thôi, Cố Trường Sinh nói, mọi người hướng về thạch tháp phương hướng mà đi. Thanh hỏa yêu mã nhìn cái kia Lưu Quang Kim Thần Trung, trong mắt lục quang lóe lên, thân hình biến mất, nháy mắt công phu, chính là đi tới Lưu Quang Kim Thần Trung bên trên. Hai vó câu từng tầng hướng về Lưu Quang Kim Thần Trung dẫm. Làm, tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang lên. Một luồng kinh người ba động từ Lưu Quang Kim Thần Trung trên xuất hiện. Phản chấn ở thanh hỏa yêu mã trên thân, đem thanh hỏa yêu mã đánh bay mà ra. Thanh hỏa yêu mã thấy thế, phát sinh tê tê tiếng vang. Trong lỗ mũi phụt lên ra ngọn lửa màu xanh. Hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, lập tức nó ngoác miệng ra, phụt lên ra một đạo kinh người ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ nóng bỏng phảng phất liền thiên địa đều muốn đốt cháy. Ngọn lửa màu xanh thẳng trùng Lưu Quang Kim Thần Trung, nhưng lay động không Lưu Quang Kim Thần Trung mảy may. Có Lưu Quang Kim Thần Trung tồn tại, còn yêu ma này mắt ngược lại là đừng lo. Cố Hướng Nam cười một tiếng, nhưng tiếng cười rất nhanh thu lại, chấn động hướng về phía trước nhìn lại. Vậy chút là cái gì? Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người nhìn phía trước, trong con người cũng là xẹt qua một vệt tinh mang. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.